Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, chương 409, kiến thành. Thánh linh NPC công lược hoạt động hạng nhất người đoạt giải là khả nhạc cuồng nhiệt công hội. Khí phao cũng không biết mình là làm sao nắm cái này đệ nhất. Có thể là bởi vì khả nhạc cuồng nhiệt cứ điểm xây dựng. So với ngoài ra 7 nhà công hội, yếu tắc biến hóa, cái phương hướng này làm chủ mà đổi thành, độ giả. Thôn biến hóa, nguyên nhân đi. Khả nhạc cuồng nhiệt cứ điểm thật đúng là hướng về phía duyên hải độ giả thôn đến tạo. Cũng may khả nhạc cuồng nhiệt cứ điểm tạo địa phương là đang ở mới bắt đầu cứ điểm cách vách. Nghiêm chỉnh mà nói là đang ở mới bắt đầu cứ điểm phía sau. Cái này chọn địa điểm dị thường thô bỉ. Thô bỉ đến chỉ cần mới bắt đầu cứ điểm không hủy. Khả nhạc cuồng nhiệt cứ điểm cũng sẽ không có chuyện gì. Điều này sẽ đưa đến ở Hắc Triều đảo cuối cùng quyết chiến lúc còn lại lục gia đại công hội cứ điểm. Bị hủy thất thất bát bát. Bị khả nhạc cuồng nhiệt thuê chư thần vẫn có thể qua toàn duyên hải độ giả thôn sinh hoạt. Nhưng đang hoạt động khen thưởng kết toán thời điểm. Có một cái rất chuyện lúng túng Giang Kiều không muốn nhắc tới khởi. Đó chính là thật ra thì thánh linh toàn bộ trong công hội mặt. Đều không người nào có thể đạt thành Giang Kiều lúc trước quyết định bảo đảm không thấp hơn mục tiêu. Giang Kiều quyết định bảo đảm không thấp hơn mục tiêu là hạng nhất nhất định phải mang hai vị SSA. Cấp nhân vật độ hào cảm quét đến sùng bái. 5 vị senior cấp nhân vật cho quét đến sùng bái. Mặc dù Ngân Tổng đưa ra rời hết chúng thần thần mục tiêu, nhưng Giang Kiều hay là đem tăng độ yêu thích chuyện này nghĩ đến vô cùng đơn giản. Thẳng đến Hắc Triều đảo cuối cùng quyết chiến bắt đầu, tích phân xếp hạng thứ nhất khả nhạc cuồng nhiệt công hội ngay cả một vị SSA cấp nhân vật đều không có thể công lược, mà là dựa vào senior cấp nhân vật tích phân số lượng thủ thắng. Xếp hàng thứ hai Dược Động Hạch Tử mặc dù có một cái độ hào cảm là quyến luyến SSA cấp tay ách phu. Nhân gia trì, nhưng Dược Động Hạch Tử bề bộn nhiều việc đối phó Hắc Triều đảo cuối cùng quyết chiến. Ở cứ điểm bên trong công tác chư thần đều không có thể rất tốt quét cao độ hào cảm. Loại này bất đắc dĩ dưới tình huống. Giang Kiều không thể làm gì khác hơn là len lén mang ngay từ đầu hùng tâm tráng trí lập được bảo. Đảm không thấp hơn điều kiện cho chứ. 15 ngày công lược hoạt động đi xuống. Cuối cùng khả nhạc cuồng nhiệt bên trong độ hào cảm đạt tới tin cậy so với sùng bái đẳng cấp thứ. Nhất chư thần có 4 vị. Dược Động Hạch Tử có 3 vị. Những thứ khác công hội có 1 vị. Về phần độ hào cảm dừng lại ở còn lại đẳng cấp chư thần. Giang Kiều tạm thời không đi đặc biệt làm thống kê. Nhờ vào lần này độ hào cảm công lược hoạt động. Toàn bộ cũng là vì một chuyện làm cửa hàng. Đó chính là tu bổ cái viên này hư hại thần cách mảnh vụn. Chữa trị yêu cầu trừ đi thần chi bên ngoài. Còn có chính là bọn hắn nhất định phải thường trú ở thần cách mảnh vụn nội bộ một đoạn thời gian. Rất dài, chỉ có độ hào cảm đến tin cậy trở lên thần tài sẽ xem xét ở thánh linh thành phố định cư điều thình. Cầu này, bận bịu tu bổ thần cách mảnh vụn Giang Kiều cũng sẽ không giam này cái kiến thành chi thạch. Thời gian hoạt động đến một cái Giang Kiều liền trực tiếp nắm khen thưởng phát thả ra. Nồi lẩu tiểu vương tử, lần này là ta thắng. Khí phao từ khi trong email nhận được cái viên này kiến thành chi thạch khen thưởng bắt đầu. Hắn liền thật ra trực tiếp chạy Dược Động Hạch Tử công hội cửa tìm Ngân Tổng khoe lên. Biết, vào đi, Ngân Tổng cũng ở cửa chờ khí phao rất lâu rồi. Khí phao không phải là một cái lòng háo thắng rất mạnh người. Hắn chỉ có đang cùng Ngân Tổng so đấu thời điểm lòng háo thắng cực mạnh. Đây chính là thánh linh trong hai vị thổ hào nhà chơi tỷ thí. Khí phao suy nghĩ kỹ một chút dĩ vãng tỷ thí người thắng thật giống như đều là hắn. Trong thế giới vừa cởi mở hồi đó thon hấp dẫn vô số người khí. Cái này cũng đưa đến nhà hắn phồn hoa quảng trường so với Ngân Tổng nhà tân thế giới quảng trường. Nhân khí cao hơn, nhưng bây giờ không phải là quấn quýt cái này thời điểm. Khí phao dẫn tuyết bích đồng thời tiến vào dược động hạch tử xây lại sau cứ điểm. Ở cứ điểm bên trong còn lại các đại công hội hội trưởng đã đợi chờ đợi hồi lâu. Hoa quốc các đại điện tử cạnh kỹ câu lạc bộ hào môn ở Thánh Linh trong liên hiệp kiến thành chuyện. Này, ngoại trừ quân lâm thiên hạ ông chủ cự tuyệt nói chuyện với nhau. Hội đồng biết phía sau màn tư bản vô cùng bàng đại không cách nào nói ra một cái thích hợp kết quả. Trở ra, đêm tối đi nhanh, Nam Phong hô khiếu, Thâm Uyên thần điện, cái này tam gia công hội đều biểu thị rất có hứng thú. Mà Thánh Linh chúng quân lâm thiên hạ đã hoàn toàn cùng câu lạc bộ đoạn tuyệt quan hệ. Lấy một vị hiệp trợ người thân phận gia nhập, kiến thành liên minh, bên trong. Tất cả mọi người đợi sao? Khí phao giống như là một cái thổ địa chủ như thế chắp tay sau lưng đi vào công hội. Tuyết Bích đã lười để ý đang ở khoe khoang dưới trạng thái khí phao rồi. Trực tiếp mang kiến thành chi thạch thuộc tính ban bố đi ra ngoài. Kiến thành chi thạch cấp độ truyền thuyết đạo cụ nói rõ. Cất kín toàn một tòa bị hủy thành phố di hài mảnh vụn. Nắm giữ mang một tòa cứ điểm loại thăng cấp làm thành phố chi thạch năng lực. Cái này đạo cụ là phụ thuộc vào cứ điểm tăng lên. Lữ tiên sinh ngươi cho ra cặn kẽ phân phối phương án ta đã nhìn rồi. Vốn lấy cái đó công hội cứ điểm làm trụ cột kiến thành một điểm này làm như thế nào quyết định? Tuyết Bích ở mấy ngày trước nhận được Ngân Tổng gửi tới một phần hợp tác thảo án hợp đồng. Lợi ích phân phối chúng thảo án bên trong nói tới rất đa nội dung. Nhưng những nội dung này ở còn không biết Thánh Linh kiến thành hệ thống là dạng gì dưới tình huống. Tương đương với một tấm giấy vụn nói không. Bây giờ kiến thành hệ thống thứ một cái lựa chọn bày ở ngũ đại công hội trước mặt của. Đó chính là này cái kiến thành chi thạch. Lấy ai công hội cứ điểm nòng cốt làm chủ. Ta đầu khả nhạc cuồng nhiệt một nhóm. Ngân Tổng ở Tuyết Bích hỏi thăm một chút trực tiếp dẫn đầu. Làm ra quyết định, khí phao bắt lại này cái kiến thành chi thạch. Hắn hoàn toàn có thể không để ý ngoài ra tứ gia công hội ý tưởng. Chính mình một thân một mình kiến thành đi Ngân Tổng đều đã làm ra quyết định. Còn lại công hội dĩ nhiên cũng chỉ đành biểu thị không thành vấn đề. Dù sao bọn họ cũng chỉ là tới đi theo uống một hớp canh. Khí phao không có từ chối, trực tiếp đem chính mình cửa sổ trò chơi mở ra cùng chung kiểu. Tại chỗ toàn bộ công hội đám hội trưởng bọn họ đều có thể nhìn gặp khí phao trước người đủ loại cho. Chơi thanh trạng thái, khi hắn lấy ra kia một quả kiến thành chi thạch hơn nữa đem kích hoạt sau khi. Mấy cái tại hắn trong dự liệu viết tuyển hạng bắn ra ngoài. Thứ nhất yêu cầu viết đúng là thành phố tên. Đơn giản trực tiếp một chút kêu Thánh Linh thành. Tàn tâm nhìn cái này tuyển hạng nói thẳng. Cái này chất phác không màu mè tên không nghi ngờ chút nào lấy được tại chỗ công nhận của tất cả. Mọi người, khí phao vốn là muốn gọi cô La Thành. Nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn nghe lời ở thành phố tên gọi lên viết xuống Thánh Linh thành ba chữ kia. Thành phố đặt tên sau khi hoàn thành. Người kế tiếp bắn ra ngoài tuyển hạng sẽ để cho khí phao tiến vào trần chờ bên trong. Người kế tiếp bắn ra yêu cầu viết tuyển hạng là thành phố dự thiết chức vị. Cái này dự thiết chức vị bên trong thành chủ cái này một chức vị tất cả mọi người là tiêu đường. Đây là mặc định của hệ thống không cách nào thay đổi một cái chức vị. Ở thành chủ bên dưới còn có phó thành chủ tuyển hạng. Tiêu đường có thể bổ nhiệm 7 vị phó thành chủ, trừ lần đó ra còn có thành phố xây dựng người, thành phố thương nhân hai cái này không giới hạn số lượng chức vị. Các ngươi đều là đại biểu chính mình phía sau màn ông chủ sao? Khí phao trực tiếp đem Ngân Tổng kéo vào phó thành chủ lĩnh vực chính giữa. Nhưng ba nhà khác công hội hội trưởng bọn họ liền còn nghi vấn rồi. Thánh Linh bên trong công hội tài nguyên đến từ câu lạc bộ vận doanh. Vô luận là Tàn Tâm, hay lại là Tàn Khốc Nguyệt Quang cũng hoặc là Hồ Trung Tiên. Bọn họ đều không thể đại biểu tam gia công hội ông chủ sau màn. nhiều nhất chính là một cái phi thường có năng lực nhân viên. Một điểm này Mạc Thì Quy cũng là đồng dạng. Mạc Thì Quy coi như dược động hạch từ huấn luyện viên. Mặc dù có khả năng rất nhỏ, nhưng hắn cũng có xác suất sẽ bị còn lại công hội cho đào đi. Đây cũng là khí phao không quá mong muốn kiến thành chi thạch cùng chung cho cái này tam gia công hội nguyên nhân. Bởi vì này tam gia công hội ông chủ sau màn, trừ đi đêm tối đi nhanh ông chủ cũng ở đây chơi đùa thánh linh bên ngoài. Còn lại hai nhà ông chủ ngay cả thánh linh du ngoạn tư cách đều không. Ta coi là, Tàn Khốc Nguyệt Quang nhấc tay nói, ta có thể phải đi hỏi một chút. Tàn Tâm trong lòng ngược lại rất không có yên lòng. Ta không có bất cứ vấn đề gì. Ta là Nam Phong Hô Khiếu cổ đông. Vóc người lớn nhất thấp nhỏ Hồ Trung Tiên trả lời ngược lại tại chỗ tam gia công hội bên trong kiên cường nhất một vị kia. Dựa vào, không phải đâu, Tàn Tâm trong nháy mắt có bị đám người này vứt bỏ cảm giác. Nhưng khí phao cũng không quấn quýt quá nhiều, trực tiếp mang Tàn Tâm, đêm tối đi nhanh cùng Hồ Trung Tiên đều kéo vào phó thành chủ hàng ngũ. Thậm chí quân lâm thiên hạ kỳ quân tử cũng kéo vào trong đó. Thánh linh chúng quân lâm thiên hạ mặc dù không có câu lạc bộ tư bản ủng hộ, nhưng cũng là thánh linh bên trong số 1 số 2 đại công hội. Hơn nữa khí phao coi như thành chủ nắm giữ bãi nhiệm phó thành chủ tư cách. Ta đây say, khí phao mang toàn bộ muốn viết nội dung đều viết xong sau. Ở điểm kích kiến thành cái này tuyển hạng trước, lại liếc nhìn một đám hội trưởng, xây đi, Ngân Tổng nói, lúc Tàn Tâm nhấn xuống kiến thành cái này tuyển hạng nháy mắt. Hắn lấy được một cái được đặt tên là thành phố khai thác giả, vô thuộc tính danh xưng. Đồng thời hệ thống cũng ban bố thứ nhất toàn bộ phục thông báo. Chúc mừng player khí phao trở thành toàn bộ phục vị thứ nhất kiến thành người. Một tòa do người chơi thiết lập thánh linh thành ở phương xa xây xong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,